Tội nhân vô tội, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 người nọ mỉm cười nói tiếp, vậy là cậu không hiểu rồi. Cảnh sát Trần không chỉ có lý lịch ưu tú mà gia thế cũng rất hiền hách. Địa vị nhà họ Trần ở Hải Thị có thể sánh với cả nhà họ Tần và nhà họ Giang cộng lại. Đúng là anh ta vừa đến công tác, không nhận ra Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn cho nên mới làm việc lỗ mãng. Nhưng dù người bị bắt giữ là ai, trong mắt anh ta chỉ chia ra hai loại người phạm tội và người vô tội mà thôi. Cho nên mấy người rảnh rỗi lo lắng cho an nguy của cảnh sát Trần thì chi bằng lo lắng cho an nguy bản thân thì hơn. Cùng lúc đó, Trần Cảnh Diệu đóng cửa nhà Tần Dạ Hoài lại, thấy xe cảnh sát chưa lái đi mà đám cấp dưới vẫn còn đứng tụ tập bàn tán liền nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Còn đứng đó làm gì? Vẫn chưa rút đi à? Mọi người bị dọa giật cả mình lập tức tản ra như ong vỡ tổ, ai nấy trở lại cương vị của mình. Trần Cảnh Diệu cũng ngồi lên chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi. Không một ai để ý ở cách đó không xa có một linh hồn trong suốt đang lơ lửng giữa không trung. Mà linh hồn đó chính là An Đồng vừa chứng kiến tất cả mọi việc. Cũng không một ai biết, sau khi tự sát linh hồn An Đồng luôn trôi nổi đi theo sau Tần Dạ Hoài. Cô không biết vì sao mình C, H, E, T rồi lại không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục, mà hóa thành một hồn phách dùng góc nhìn thứ ba chứng kiến hết thảy phản ứng của mọi người sau khi mình C, H, E, T đi. An Đồng từng nghe người lớn trong nhà nói rằng, nếu người C, H, E, T vẫn mang chấp niệm quá sâu thì sẽ bị biến thành một oan hồn vất vưởng. Nghĩ đến đây An Đồng không khỏi bật cười tự giễu. Hoặc có thể là nỗi hận của cô dành cho Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn đã kéo cô ở lại nơi này. Mặc dù cô đã chọn lựa nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà tập đoàn Tần Thị, vừa dũng cảm vừa yếu đuối kết thúc sinh mạng mình. Thế nhưng những oán hận chất chứa trong lòng đối với Tần Dạ Hoài, Giang Đình Viễn và Tô Nghiên chưa từng biến mất. Dựa vào đâu mà cô tan cửa nát nhà, đám người Tần Dạ Hoài là đầu sỏ gây tội lại vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vào ngày biến thành linh hồn, An Đồng đi theo Tần Dạ Hoài thất hồn lạc phách trở về biệt thự riêng, chứng kiến lớp mặt nạ giả dối của Tô Nghiên bị xé rách, sau đó nhìn thấy Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn khổ sở sau khi biết được chân tướng mọi việc. Thế nhưng không rõ vì sao, dù cô tận mắt thấy họ cuồng nộ lẫn đau khổ mà trong lòng vẫn không hề có nửa phần gợn sóng, càng không có chút vui sướng nào sau khi báo được thù. Không phải cô đã buông bỏ, mà bởi vì nỗi đau khổ của bọn họ không đáng để nhắc tới. Cho dù bọn họ có đau khổ hay hối hận đến mức nào cũng không thể đưa cha mẹ và Nguyệt Nguyệt thân yêu của cô trở về. Ngay lúc An Đồng đang trầm tư suy nghĩ, cảnh tượng trước mắt cô đột ngột thay đổi, cô có mặt ở sở cảnh sát. Đối mặt với Giang Đình Viễn phẫn nộ và Tần Dạ Hoài tâm như cho tàn, Trần Cảnh Diệu luôn luôn bày ra bộ mặt lãnh đạm, hoàn toàn không đặt hai người kia vào trong mắt. Chứng kiến cảnh này, An Đồng nở một nụ cười nhạt hiếm hoi. Suy cho cùng, ở Hoa Thành này Trần Cảnh Diệu vẫn là người đầu tiên dám đối xử như vậy với Tần Dạ Hoài và Giang Đình Viễn. Nếu không phải An Đồng nghe lỏm được cuộc đối thoại kể về thế lực đứng đằng sau Trần Cảnh Diệu, có lẽ cô sẽ thật sự lo lắng toát mồ hôi cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao những việc mấy năm nay hai người kia làm với cô cũng đủ để An Đồng nhớ mà lạnh sống lưng, càng đừng nói đến thế lực gia đình chống lưng cho bọn họ. Cô hy vọng người chính trực liêm minh như Trần Cảnh Diệu sẽ không bị những kẻ tiểu nhân hèn hạ cản đường. Cách chương.